Tiểu Bạch Liên, đại thần thương em, chương 10, ném đá thành thói quen, khóc chuyện audio.com. As, đại thần có từng làm một chuyện gì đó cho Sama nhưng không nói cho cậu ấy biết. Cha Phan Bạch Tiểu Vân. Ăng, có, Kỳ Tu, từ thứ 2 đến thứ 6, cái đồng hồ báo thức hình chú thỏ trắng đặt ở đầu giường vang lên đúng 6 rưỡi. Về việc vì sao lại là hình con thỏ ấy, Bạch Tiểu Vân sẽ nói với bạn là lúc đó ở cửa hàng chỉ còn đúng hình con thỏ thôi. Đương nhiên, đầu năm nay, tính năng của điện thoại di động ngày càng phát triển, không ít người đã dùng nhạc chuông báo của điện thoại để báo thức thay cho đồng hồ kiểu cũ. Nhưng đây là thói quen từ nhỏ của cậu, buổi tối đều đặt đồng hồ, sáng sớm hôm sau chậm rãi tỉnh lại trong tiếng chuông vang. Chỉ là khi còn bé cậu dậy sớm để bắc ghế với lên bếp nấu nước làm cơm cho mình và cả nhà rồi đi học, còn bây giờ là rời giường vội vã bắt xe bus đi làm. Nơi Bạch Tiểu Vân ở tiền thuê phòng khá rẻ, nhưng đổi lại khoảng cách tới nơi làm việc rất xa, sáng phải dậy sớm mới kịp. Hôm nay cũng như bao ngày, Bạch Tiểu Vân chậm rãi mở mắt, khóe miệng còn mang theo dáng cười nhàn nhạt, ánh sáng mặt trời xuyên qua khe cửa chiếu lên làn da trắng nõn. Tối hôm qua, ngoại trừ cùng cậu đối kịch, đại thần Kỳ Tu còn chỉ ra những lỗi phối âm của cậu. Tính tình của đại thần thật tốt, bất kể cậu hỏi cái gì cũng kiên trì trả lời, thậm chí còn có thể tự mình làm mẫu cho cậu. Trước kia chưa được tiếp xúc với đại thần, cậu thấy đại thần như cách xa cậu cả trăm bậc thang, đại thần là nam thần của các CV khác, vừa thần bí vừa xa xôi. Nhưng không ngờ, một đại thần có thanh âm tuyệt vời như vậy lại là một người rất dịu dàng, đối xử với người khác rất tốt, sẽ không bởi vì cậu không nổi tiếng mà trở nên lạnh lùng với cậu. Giống như những fan hâm mộ khác, được tiếp xúc với thần tượng khiến ngay cả trong mơ, Bạch Tiểu Vân cũng thấy thật ấm áp, hôm sau tỉnh lại, tâm trạng của đặc biệt tốt. Sáng sớm đi làm lúc nào cũng vội vội vàng vàng, Bạch Tiểu Vân hâm nóng lại cơm tối qua, đó là bữa sáng của cậu. Tâm tình của Bạch Tiểu Vân trước khi tới công ty tốt đẹp không gì sánh được, vốn cậu có vẻ ngoài đẹp, khóe miệng còn vương nụ cười nhạt, khi ở trên xe bus tình cờ nhìn sang bên cạnh đúng lúc đối mặt với nữ sinh ở đối diện đang nhìn lén cậu. Cô gái đỏ mặt ngại ngùng cúi đầu, nét mặt của Bạch Tiểu Vân không có thay đổi gì, bởi vì căn bản cậu không thích nữ sinh. Duy trì tâm tình tốt đẹp đến công ty cho đến tận khi sếp tìm cậu. Sếp, những số liệu này cậu kiểm tra trong vòng 5 ngày rồi sắp xếp gửi lại cho tôi. Lúc đó Bạch Tiểu Vân đang chuẩn bị mở nick lên diễn đàn võng phối, nào ngờ nhận được thư của sếp, mặc dù có chút nghi hoặc không biết là số liệu gì, nhưng vẫn lập tức nhận tập tin. Nhận xong, vừa mở ra nhìn, Bạch Tiểu Vân hóa đá luôn. Thảo nào chỉ nhập số liệu thôi mà mất 5 ngày. Bạch Tiểu Vân nhìn lướt qua, chắc phải thêm 4 buổi tối nữa mới xong được. Hơn nữa, đây là việc của bộ phận kỹ thuật, vì sao lại giao cho cậu làm? Tâm trạng tốt đẹp do đại thần mang đến biến mất tăm. Bạch Tiểu Vân mau chóng đi hỏi sếp. Bạch Vân, sếp, số liệu này là sao? Đâu phải do chúng ta quản lý. Đối phương trả lời rất chậm, sau 5 phút đồng hồ vẫn chưa đánh xong một câu, Bạch Tiểu Vân thấy quy của đối phương vẫn hiện. Đang gõ chữ, nên không hỏi thêm, chỉ có thể chờ. Đợi hơn nửa ngày, sếp chỉ nói một câu. Sếp, à, bên kỹ thuật tương đối bận. Khóc chuyện audio.com, Bạch Tiểu Vân phiền muộn nhấn chữ X trên góc màn hình, tâm tình buồn bực vô cùng. Bên kỹ thuật bận rộn, chẳng lẽ bên cậu không bận sao? Vừa rồi khi chờ sếp cậu còn xem qua một ít, số liệu này hầu như sai toàn bộ. Cậu phải chậm rãi sửa lại từng chút một, sau đó còn phải nhập lại một lần nữa. Sai lầm này không phải do cậu, vì sao cậu phải tới giúp người ta thu dọn cục diện rối rắm? Bạch Vân, sếp, sợ rằng 5 ngày tôi không làm xong nổi. Thấy Bạch Tiểu Vân nói như vậy, lần này sếp trả lời rất nhanh. Sếp, vậy thì trừ lương, hoặc là cậu thử hỏi xem có ai muốn giúp cậu không? Bạch Tiểu Vân yên lặng tắt máy tính không nói nữa, một giây kia thậm chí cậu còn nghĩ đến chuyện từ chức. Công việc này của cậu không tính là lương cao, nhưng lại rất mệt mỏi. Tổ bọn họ tính cả sếp chỉ có 3 người, sếp không muốn tìm thêm nhiều người mới, bình thường họ đều phải tăng ca đến khuya. Bây giờ sếp còn ôm đồm việc của tổ khác, thực sự coi cậu như siêu nhân mà sai bảo. Bạch Tiểu Vân đóng quy, chuẩn bị dồn tất cả thời gian vào công việc, đột nhiên nhớ tới đại thần từng nói buổi tối sẽ tìm cậu cùng luyện tập phối kịch. Cậu lập tức leo lên quy, lúc này đại thần không online, Bạch Tiểu Vân đành phải vội vàng để lại lời nhắn. Bạch Tiểu Vân, đại thần, gần đây công tác rất bận, không thể lên YY được. Xin lỗi QAQ. Cậu thấy thật đáng tiếc, khó khăn lắm đại thần mới có thời gian tới hướng dẫn cậu, giờ lại không có cách nào khác. Tâm tình suy sụp mà còn phải làm việc, rất mau đói. Bạch Tiểu Vân điều chỉnh tinh thần, cố gắng không để tâm trạng xấu ảnh hưởng tới mình, bắt đầu làm việc. Cũng vì cậu bận túi bụi, không có thời gian lên diễn đàn võng phối, thế nên đã bỏ lỡ lần ném đá quy mô lớn vô cùng phức tạp này. Đương nhiên, CV bị ném đá tất nhiên chính là Bạch Tiểu Vân rồi. Còn nguyên nhân bị ném đá bắt nguồn từ cái Weibo mà đại thần đã đăng lên. Trong Weibo đó, đại thần trực tiếp tát Bạch Tiểu Vân, trực tiếp tát một phát vào mặt lũ NT, đồng thời cũng tỏ rõ thái độ rằng mình quen biết Bạch Tiểu Vân, hơn nữa quan hệ không tệ. Đám NT bùng nổ ở Weibo của người ta nửa ngày, kết quả lại giống như trò cười. Vì thế đám NT bị tổn thương, trái tim thủy tinh tan nát thành từng mảnh. Ai nói NT không thể có BLX? Một, nếu không phải có BLX vô cùng yếu ớt, dễ tổn thương, đám NT có thể điên cuồng thế sao? Vậy nên lúc trước là fan đại thần tức giận, hiện tại là đám NT có BLX bị đại thần làm mất mặt nổi trận lôi đình. Hừ, ở một nơi cần account như Weibo không thể ném đá được cậu ta, tôi không tin lên một nơi không cần account như diễn đàn võng phối lại không ném đá được o, he o. Dù sao mắt một mí, mắt hai mí, mắt mí rưỡi. Account tiện tay có thể lập một cái, người qua đường, fan, lưu tiên sinh, ném đá các loại. Tất cả các vai đều có thể biến hóa liên tục, bạn có biết thật ra toàn bộ đều là một người có thể phân thân ra để ném đá Bạch Tiểu Vân không? Kết cua là một topic tưởng như đăng tin đồn về CP có tên là cầu giải thích quan hệ của đại thần trong Weibo mới nhất cùng Bạch Tiểu Vân. Thực ra đây chính là bài post ngụy trang của anti-fan lập ra trên diễn đàn võng phối. Đương nhiên, thân là một anti-fan tận tụy với công việc ném đá phải uyển chuyển, ném đá phải đẹp. Vì thế lầu chính miêu tả thế nào? Phản ứng đầu tiên của LZ là con mẹ nó. Đại thần đăng Weibo mới. Góc chuyện audio.com. Lại còn chăm chỉ đăng hai cái liền. Thế nhưng đến khi đọc nội dung thì đạch mở o. O Weibo đầu tiên của đại thần thì khen Tiểu Vân Sama là đứa nhỏ ngoan ngoãn, nghiêm túc. Cái thứ hai thì chúc ngủ ngon. Emma thật chiều chuộng, thật tràn đầy tình cảm. Nếu muộn như vậy đại thần còn chúc Tiểu Vân Sama ngủ ngon, tức là hai người trò chuyện với nhau đến tận lúc đó sao? Ôm mặt, nhịn không được thích CP này mất rồi o. Quy đây là thật đó. CP công đại thần ích thụ không nổi tiếng. Tưởng tượng đến cảnh đại thần theo đuổi thụ, vì cậu ấy mà ra mặt, so với các câu chuyện võng phối ngọt ngào, ngốc nghếch còn đáng yêu hơn. He he, muốn mở một CP lâu, có ai thích như tôi không? Cầu người cùng sở thích cầu hài kịch ngắn. 1L, đây chỉ cách để Bạch Tiểu Vân nổi tiếng sao? 2L, muốn mắng LZ nhiều lắm mà nhất thời không biết nên mắng từ đâu, cái này không khoa học. 3L, ai ui, tràn đầy khí chất SB, lâu chủ thực ra cô là anti-fan đúng không? 4L, fan của Bạch Tiểu Vân đừng tự thấy hài lòng như thế, nhanh như vậy đã lập CP muốn nổi tiếng, cẩn thận cháy khét đấy. 5L, fan của Kỳ Thu cũng đừng tỏ ra kiêu ngạo, cao quý như thế, không phải ai cũng yêu đại thần nhà mấy người, không thấy đại thần nhắc đến người ta mà Tiểu Vân Sama chưa từng trả lời lại sao? 6L, fan của Bạch Tiểu Vân kéo cừu hận thật giỏi, bị ném đá là đáng đời. Ha ha, 7L, cô trên có mắt thần hay sao mà biết đấy là fan Bạch Tiểu Vân? Tôi còn nghĩ là fan Kỳ Thu mở topic cơ. 8L, chật chật có mấy bà fan mẹ chồng thật độc ác, người ta thích ai còn phải thông qua sự đồng ý của mấy bà sao? Cứ như là ai cũng thèm muốn trái dưa leo của đại thần nhà mấy người vậy. 9L, ha ha, fan của Bạch Tiểu Vân thực sự làm tôi tỉnh ra. Hôm qua còn nói thay cho chủ nhân nhà mấy người, đúng là bà đây mắt mù. 10L, fan Bạch Tiểu Vân SB không cần giải thích. Đừng có đem mấy cái ảo tưởng trong não ra hại người nữa. Thích cái đầu cô, chủ nhân nhà cô ôm đùi khắp nơi còn không biết nhục sao. 20L, cái topic này càng ngày càng lạc đề một cách kỳ quái, quản lý cha IP khẳng định sẽ biết, tôi báo cáo cho, không cần cảm ơn. 21L, LS, một bắt đầu từ lâu chủ cho đến các bình luận sau đều vô cùng quỷ dị, không biết có bao nhiêu người phân thân ra. 22L, phân thân cái đầu cô, rõ ràng là fan Bạch Tiểu Vân kéo cừu hận, đừng trách người ta chửi cho. 23L, chẳng lẽ không phải fan Kỳ Tu rất lạnh lùng, cao quý sao? 24L, fan Kỳ Tu chẳng phải chính là đám nước tiểu kia sao, chẳng khác nào một mụ đàn bà chanh chua, chỉ mở một CP lâu thôi mà cứ như bắt nạt đại thần nhà mấy cô ấy, cả đám hùng hục kiểu như không bóp chết người ta thì không bỏ qua, người không nổi tiếng rất sợ hãi nha. 25L, lầu trên cố Santi fan không giống, xấu hổ quá. 50L, cược một trái dưa leo topic này là do anti-fan của Bạch Tiểu Vân mở ra, trong 10 lầu đầu có không ít phân thân. 58L, theo nước tiểu cho biết, chắc là NT trên Weibo không ném đá đủ, lại chạy tới diễn đàn. Còn một mồi lửa đốt hai nhà, đừng tưởng chỉ số thông minh của mọi người đều đạt mức âm giống mấy cô. 60L, fan Kỳ Tu thay mặt chính mình gửi cho đám NT của Bạch Tiểu Vân mấy chữ, sao lại bỏ chữa bệnh rồi. 66L thay mặt chính mình, sau này còn nhìn thấy đám anti ngu ngốc của Bạch Tiểu Vân, tôi sẽ là người đầu tiên xông tới bóp chết chúng. Rốt cuộc Bạch Tiểu Vân đã đắc tội với ai? Cầu người biết rõ sự việc spam nick, khóc chuyện audio.com. 70L, rõ ràng là đám fan ngu như heo kéo cừu hận, fan của Bạch Tiểu Vân không biết nhục. Ha ha, giống như đại nhân nhà họ là Bạch Liên Hoa, đóa Bạch Liên Hoa thuần khuyết, không tì vết, có 102 trong giới võng phối. 77L, Bạch Tiểu Vân ẻo là cút ra khỏi giới võng phối được không? Cướp vai của người ta, cướp trao quyền của người ta, còn làm mất chuyện JP sau lưng người ta, đám fan không biết xấu hổ còn giúp nó giải thích thành Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa cứ khóc là được sao? 78L, sao Bạch Tiểu Vân lại cấu kết với Kỳ Tu rồi? Gặp mặt 419 sao? 79L, mẹ nó, con anti bên trên phát bệnh rồi, cút. Kết quả đám anti-fan thuận lời mở ra một phen hỗn chiến. Trong bài post chướng khí mù mịt ném đá hỗn loạn không ngớt. Dù sao cũng dùng ID công cộng, ai biết được người sau ID kia là fan của ai. Thích bới móc thì bới móc, thích ném đá thì ném đá. Bởi vì trong ngày hè nắng nóng chói chang, mọi người cãi nhau đến mức nước sôi lửa bỏng, không đội trời chung. Ngay khi đám anti đắc ý vì đã thành công khơi mào cuộc chiến bàn phím giữa fan Kỳ Tu cùng người qua đường với Bạch Tiểu Vân, chuẩn bị rút ra ngoài thờ ơ quan sát, thì đột nhiên bài post vốn có nền màu hồng phấn chuyển sang hình nền khác. Đó không phải là trọng điểm, quan trọng hơn cả, hình nền kia là bức hình một đóa sen trắng, bên trên còn có dòng chữ chuyển động, viết rằng yêu hoa sen. 2. Sen mọc từ bùn mà không nhuốm, tắm nước trong mà chẳng lẳng lơ. Kết quả là các cô gái trong bài post và đồng bọn đều sợ ngây người. Mẹ nó, tự nhiên trong topic xuất hiện ông hoàng kỹ thuật thần thánh như này. Chú thích, 1. BLX, trái tim thủy tinh. 2. Yêu hoa sen, ái liên tuyết, chu đôn di cách chương.